Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 61, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, người một nhà ăn cơm. Làm gì phải đối đứa nhỏ phát hỏa? Thư gia lão thái thái đau lòng nhìn ngoại tôn nữ chính mình. Thư lão gia tử bên cạnh cũng là sụ mặt không vui vẻ. Chúng ta mấy năm nay không trở về. Vừa trở về liền đối với Điềm Điềm phát hỏa. Lưu Viễn Sơn, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào vẫn chỉ biết đối với lão bà chính mình cùng đứa nhỏ phát giận. Lão gia tử năm đó là chướng mắt Lưu Viễn Sơn quê mùa như vậy. Tuổi lại lớn, còn là xuất thân chân đất. Nhưng khuê nữ chính mình vui. Hơn nữa lúc ấy hình thức của quốc gia, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng nhiều năm như vậy. Đối với cái con rể này, hắn vẫn là có rất nhiều bất mãn. Thư Vân thấy hai lão đều không vui vẻ, nhanh chóng trộm kéo tay áo Lưu Viễn Sơn. Được rồi, mau ăn cơm. Đúng vậy, nhanh chóng ăn cơm đi. Thư gia đại ca Thư Triển nhanh chóng khuyên lão gia tử cùng lão thái thái nhà mình. Khó được một lần trở về, hắn cũng không muốn cùng muội phu trong nhà gây chuyện. Thư gia ở nước ngoài sản nghiệp lớn, nhưng hiện tại muốn trở về phát triển. Không có muội phu ở sau lưng chống đỡ những cái chuyện dụng tâm kín đáo đó, hắn cũng có không ít phiền toái đâu. Thư Vân thấy lão gia tử cùng lão thái thái sắc mặt tốt chút, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, hôm nay Tinh Tinh như thế nào không có tới a? Thư gia đại tẩu cười nói. Nàng khó được trở về một lần. Nói là muốn tới chỗ khác tham quan. Hôm nay mới cùng bằng hữu hẹn đi chơi. Một nha đầu điên, cả ngày quản không được. Thư lão thái thái không vui vẻ nói. Lưu Điềm Điềm nghe vậy, cười nói. Bà ngoại, ta ngày mai bồi ngài đi ra ngoài thăm lão bằng hữu đi. Mấy năm nay, ta vẫn thường xuyên đi bái phỏng bọn họ đó. Thư lão thái thái vui vẻ nở nụ cười. Ai, vẫn là Điềm Điềm chúng ta ngoan. Thư Triển cùng Tô phu nhân trên mặt đều có chút không vui vẻ. Nhà mình khuê nữ là con gái một, từ nhỏ cũng là đau như trâu như bảo. Như thế nào tới trước mặt khuê nữ nhà muội muội, liền so với cái gì đều không phải. Tâm lão thái thái này cũng quá chật. Lưu Viễn Sơn cùng Thư Vân thấy, trong lòng đều thở dài. Buổi tối chờ thư gia người đều đi rồi, hai người vào nhà nghỉ ngơi thời điểm, Lưu Viễn Sơn mới nhịn không được mở miệng oán giận. Ta này thành cái gì? Liền giáo dục cái khuê nữ đều còn không được. Thư Vân vừa cởi quần áo treo lên cho hắn, vừa đỡ hắn lên giường nằm. Lão nhân gia bọn họ người ta đau Điềm Điềm, ngươi cũng không phải không biết, làm gì lại muốn ở trước mặt bọn họ mắng Điềm Điềm? Chẳng lẽ bọn họ đau? Khuê nữ của ta thì ta liền không thể giáo dục. Mấy năm nay, tính tình này của Điềm Điềm càng ngày càng lợi hại. Ngươi nói một chút, ta về sau cùng nhà họ Trịnh nói như thế nào? Đưa cho bọn hắn một khuê nữ tính tình hư như vậy qua đó. Lão Trịnh đến lúc đó còn chỉa vào cái mũi Lưu Viễn Sơn ta mắng chửi đó. Thư Vân đem cái chăn trải xong, nghe lời này duỗi tay Điềm Điềm đầu hắn. Được rồi, nơi nào có ai như ngươi lại nói vậy. Cũng không biết ngày thường là ai xem như bảo bối phủng ở lòng bàn tay đâu. Khi đó bởi vì nàng còn nhỏ thân thể không tốt, Lưu Viễn Sơn theo bản năng nói những lời này, lại đột nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi. Hắn nhanh chóng nhìn thê tử, quả nhiên thấy trên mặt Thư Vân cũng có vài phần áy náy. Ai, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không có ý trách ngươi. Ta biết, Thư Vân mím môi, thở dài nói, lúc trước nếu không phải ta quá tùy hứng, bụng lớn còn đi nông trường thăm cha nương, cũng sẽ không sinh non Điềm Điềm, làm hại nàng thân thể không cường tráng bằng người khác. Ngươi cũng đừng trách cha nương sủng Điềm Điềm, hai bọn họ cũng là đau lòng đứa nhỏ, lại cảm thấy lúc trước là bởi vì nguyên nhân do bọn họ, mới làm hại Điềm Điềm thiếu chút nữa không còn. Cho nên mấy năm nay, bọn họ coi Điềm Điềm đau trong mắt. Lưu Viễn Sơn thở dài, duỗi tay ôm lấy Thư Vân. Lúc trước cũng trách ta quá cố chấp, nếu chịu đi cùng ngươi cũng sẽ không để ngươi một mình ở bệnh viện hung hiểm như vậy. Lưu Viễn Sơn nhớ tới năm đó thời điểm nhận được điện thoại bệnh viện, sợ tới mức hơi kém chút nữa là ngất xỉu C. Hiện tại còn rõ ràng trước mắt. Bỏ đi, sủng liền sủng đi, dù sao cũng sủng không được mấy năm liền phải gả qua nhà người khác. Thời điểm nằm xuống, Lưu Viễn Sơn lại dặn dò nói. Nhớ rõ ngày mai đi Tống gia nhìn xem. Tuy rằng đã an bài công việc, nhưng cũng đối với trong nhà người ta ảnh hưởng rất lớn. Ta nhìn thấy người một nhà bọn họ đều rất tốt, cũng không thể làm người ta cảm thấy ta cầm quyền lợi tới áp người. Ta đã biết, Thư Vân cười đắp chăn cho hắn. Chính mình cũng nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, Thư Vân ở nhà chuẩn bị chút lễ vật, chuẩn bị đi thăm cả nhà Tống Kiến Quốc. Lưu Điềm Điềm từ trên lầu đi xuống, nhìn nương chính mình thật sự mang theo đồ đạc muốn ra cửa. Tức khắc nhíu mày, nương, ngươi thật sự đi à, cha ta không rõ. Ngươi cũng hồ đồ theo sao? Thư Vân đang sắp xếp lại lễ vật. Nghe lời này, mày cũng nhíu lại. Điềm Điềm, ngươi như thế nào có thể nói cha ngươi như vậy? Ta xem ngươi thật sự phải quản giáo lại cho tốt rồi. Tính tình như vậy, về sau cùng Trịnh Khải kết hôn, nhưng dễ dàng giận dỗi, nháo liền nháo, ta lại không hiếm lạ hắn. Lưu Điềm Điềm tưởng tượng thời điểm chính mình còn chưa có sinh ra, đã bị cha nương chính mình gả cho Trịnh gia, trong lòng liền không vui vẻ. Trịnh Khải hiện tại ở nhà chính sự không làm, học người ta làm buôn bán, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nàng mới không cần gả cho người vô dụng như vậy đâu. Điềm Điềm, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng không chịu nghe lời đây? Thư Vân đối với nữ nhi này cũng đau đầu. Nàng đời này chỉ có một nhi tử cùng một khuê nữ. Nhi tử từ nhỏ đi theo cha hắn ở bộ đội lăn lê bò lết, ít khi về nhà, cũng chỉ có đứa con gái này ở bên người. Hơn nữa lúc trước thiếu chút nữa hại nàng không còn, cho nên cũng coi như bảo bối mà phụng ở lòng bàn tay. Không nghĩ tới vừa lơ đãng, tính tình liền càng thêm không được thu. Nàng làm nương nó tự nhiên là cảm thấy khuê nữ chính mình muôn vàn tốt. Nhưng đi ra bên ngoài, người ta cũng sẽ không nói như vậy. Bỏ đi, dù sao qua đoạn thời gian này Trịnh Khải cũng từ thành phố S lại đây. Đến lúc đó các ngươi sẽ ở chung một chỗ với nhau. Trịnh Khải tuổi cũng không nhỏ, sớm nên nói đến hôn sự rồi. Nàng nói xong cũng mặc kệ khuê nữ làm ầm ĩ, trực tiếp mang theo đồ vật ra cửa. Trong lòng suy tính, hiện tại khuê nữ trưởng thành, thật đúng là phải nghe lão Lưu, phải quản giáo cho tốt. Đại viện quân bộ cùng tiểu khu viện kiểm sát cách cũng không xa. Thư Vân lái xe mới vài phút liền đến bên trong tiểu khu. Nàng chỉ hỏi bảo vệ cửa liền biết nhà Trương Ninh đang ở nơi nào. Nhanh chóng mang theo đồ vật đi vào nhà Trương Ninh. Trương Ninh đang ở trong nhà quét tước vệ sinh, liền nghe tiếng đập cửa. Nàng nhanh chóng buông đồ vật trong tay, đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy Thư Vân đến đang đứng ngoài cửa, nàng hiểu ý cười. Thư A Di, là ngài tới. Sao ngài biết nhà của chúng ta ở chỗ này? Thư Vân từ ngoài cửa tiến vào, cười nói, ngày hôm qua nghe lão Lưu nói các ngươi dọn đến đây, cho nên lại đây nhìn xem các ngươi còn thiếu cái gì không. Các ngươi vừa tới, nếu có chỗ nào không quen, liền cùng chúng ta nói. Đều là người quen, cũng không cần khách khí. Trương Ninh cười nói, cái gì cũng không thiếu, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nàng lại thấy Thư Vân đem đồ trong tay đặt lên, kinh ngạc nói, đây là cho các ngươi một chút lễ vật, xem như chúc mừng các ngươi chuyển nhà. Như vậy sao được? Trương Ninh ngượng ngùng nói, ngài có thể tới thăm chúng ta liền rất vui vẻ, còn mang đồ vật lại đây, chỉ là một chút lễ vật nhỏ, không có gì ngượng ngùng. Đúng rồi, sao lại không thấy Tống Kiến Quốc cùng nương ngươi? Trương Ninh vừa dẫn nàng ngồi ở trên sofa, vừa châm trà, nương ta đi lầu dưới mua đồ ăn, Kiến Quốc đi làm, ta hiện tại chỉ ở nhà làm vệ sinh chút. Đợi lát nữa buổi chiều liền mang nương ta đi mua chút đồ. Nàng ngày mai phải về quê rồi cũng không thể để nàng tay không trở về. Nương ngươi đây là phải đi về. Thư Vân có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng nương ngươi vẫn luôn đi theo các ngươi. Đúng rồi, các ngươi quê quán chỗ nào? Xa không? Nàng một mình trở về không thành vấn đề chứ? Ta quê quán ở Tương Thành. Ngồi xe một ngày một đêm liền đến. Ta đến lúc đó nghĩ biện pháp mua cho nàng vé giường nằm. Ngủ cả đêm liền đến huyện thành. Đến lúc đó biểu ca ta sẽ đi đón nàng. Trương Ninh đem nước trà bày biện ở trước mặt Thư Vân. Liền đi theo ngồi ở trên sofa. Thư Vân bưng chén trà uống một ngụm trà. Cười nói. Nói đến Tương Thành. Ta trước kia cũng từng đi qua. Tuy nhiên cũng nhiều năm rồi. Cũng không biết bên kia phát triển thế nào. Ngài đi qua Tương Thành. Trương Ninh kinh ngạc. Lại cười nói. Bên kia hiện tại phát triển cũng không tệ lắm. Nhưng so ra vẫn là kém thành phố lớn như thành phố B vậy. Thật nhiều năm rồi. Thư Vân cười nói một câu. Cũng chưa nói cụ thể khi nào đến đó. Trương Ninh thấy nàng không muốn nói. Cũng không hỏi nhiều. Chỉ lôi kéo đề tài khác. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Thấy thời gian không còn sớm. Thư Vân cũng không ở lại lâu. Thời điểm trước khi đi để Trương Ninh vào nhà ngồi. Lão Lưu ngày thường ở bộ đội. Nhi tử ta cũng ở bên trong bộ đội. Khuê nữ cũng không thích ở nhà. Ngươi có thời gian. Hai ta ở chung một chỗ nói chuyện cũng khá tốt. Trong lòng nàng thật sự thích đứa nhỏ này. Cảm thấy trên người nàng có một loại cảm giác làm người khác cảm thấy thư thái. Lại nghĩ khuê nữ chính mình cùng Trương Ninh lớn ngang nhau. Trương Ninh đã có thể gánh vác trách nhiệm một thê tử. Hơn nữa lập tức phải làm mẫu thân. Còn khuê nữ chính mình vẫn còn giống như đứa nhỏ. Nàng trong lòng cũng sốt ruột. Trương Ninh cười nói. Chỉ cần ngài không chê ta phiền. Ta khẳng định mỗi ngày đi tìm ngài đó. Ta ước gì đó. Như thế nào sẽ phiền đây? Thư Vân nhấp miệng nở nụ cười. Trong mắt nhu hòa. Làm trong lòng Trương Ninh cũng ấm áp. Thư Vân vừa đi không lâu. Tống mẫu liền mang theo đồ ăn trở lại. Nghe Trương Ninh nói đến chuyện Thư Vân tới liền tiếc hận không thôi. Nàng kêu ngươi đi thăm nàng. Ngươi cũng nên thường xuyên đi đi lại lại. Ngươi cùng Kiến Quốc ở trong thành không có cái gì để dựa vào. Nếu có thể cùng bọn họ thân cận chút. Về sau cũng có chỗ lợi. Tống mẫu lo lắng cho con dâu mình ở phương diện nhân tình không quá quen thuộc. Nhịn không được nhắc nhở nói. Ta đã biết. Trương Ninh thuận miệng lên tiếng. Thầm nghĩ cho dù nàng muốn đi thăm người ta. Nhưng người ta cũng chỉ là lời khách sáo. Chỗ nào thật sự muốn đi à? Hơn nữa. Kiến Quốc mới đến làm việc bên trong đơn vị. Người nhìn chằm chằm đang đông. Nếu nàng thật sự cả ngày chạy đến đại viện, không chừng lại muốn rước lấy bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ. Nhàn ngôn toái ngữ, nói nhảm, đồn đại linh tinh, chỗ ở này so với phòng gia đình quân nhân bên kia phức tạp hơn nhiều. Nàng cũng không thể không cẩn thận. Giữa trưa ăn cơm xong, Trương Ninh liền dẫn Tống Mẫu đi bên trong thương trường trung tâm thành phố đi dạo khắp nơi. Mua cho Tống Mẫu quần áo mới. Lại mua cho Tống Lão Đầu cùng Tống Xuân Lan quần áo mới. Nhìn thành thị phồn hoa, Tống Mẫu trong lòng mới lạ không thôi. Địa phương nàng từng thấy náo nhiệt nhất cũng chính là thời điểm lần trước tới bên này. Thời điểm đi qua huyện thành nhìn thấy những phòng ở cao lớn cùng đường cái đường nhựa rộng lớn. Không nghĩ tới ngoài nơi đó còn có nơi khác. Thiên ngoại hữu thiên, nơi này thật là so với huyện thành còn lớn hơn. Nương, ngươi muốn cùng cha đến đây không? Sớm một chút lại ở lại đây. Dù sao người trong nhà ở cùng nhau cũng tốt. Tống mẫu cũng thích địa phương náo nhiệt này. Nhưng tưởng tượng về sau rời khỏi quê quán. Những hàng xóm láng giềng cũng không thấy. Trong lòng liền khó chịu. Bỏ đi, tuổi lớn, đều chú ý cái lá rụng về cội. Ta và cha ngươi liền không lan lộn. Trương Ninh thấy nàng không muốn tới. Trong lòng có chút thất vọng. Hai người đi dạo trong chốc lát, Trương Ninh liền mang Tống Mẫu đi mua nước, nhìn một vòng, cũng chưa thấy có chỗ có thể uống nước, đành phải dẫn Tống Mẫu đi đến một quán trà mới mở bên đường uống trà. Lúc này làm buôn bán tuy rằng nhiều, nhưng ở thành phố B mở quán trà cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bên trong người uống trà cũng không phải rất nhiều. Nơi này chắc sẽ đắt đó. Tống Mẫu nhìn chỗ này trang hoàng khá tốt. Trong lòng có chút e ngại. Nương, ngươi cũng sắp phải về quê đi. Chúng ta đi khắp nơi trải nghiệm một chút. cũng tiêu không bao nhiêu tiền. Trương Ninh đối với loại quán trà này cũng quen thuộc. Trước kia thời điểm làm ăn, nàng là nữ nhân, không tốt khi đi khách sạn ăn cơm, liền dẫn đến uống trà. Tuy nhiên lúc này quán trà còn không có thương nghiệp hóa, cho nên bố cục bên trong vừa xem hiểu ngay. Trên cơ bản không có phòng linh tinh gì, chỉ là một cái đại sảnh. Bên trong dùng một ít thực vật ngăn cách. Nơi này trang tốt như vậy, người sao không nhiều lắm? Không phải lỗ vốn sao? Tống Mẫu vừa uống trà, vừa hưởng thụ ăn điểm tâm. Nàng cũng coi như nghĩ thông, cũng sắp phải trở về quê quán. Về sau cũng không biết có cơ hội lại đây hay không. Có thể hưởng thụ liền hưởng thụ nhiều một chút. Quay đầu lại còn có thể trở về khoe với đám lão già đó. Trương Ninh cũng ăn một khối điểm tâm, cười nói, hiện tại người uống trà cũng không nhiều lắm. Ai không có việc gì thì mới chạy ra uống trà. Quán trà này xem cách thức mở cửa, nếu là muốn kiếm tiền, không thể mở như vậy. Nhưng ta xem người ta không nóng nảy, chắc hẳn cũng không phải vì kiếm tiền. Ấn theo ngươi nói, quán trà này còn có thể có cách khai thác ở phương diện khác. Trương Ninh vừa dứt lời, nữ nhân đang ngồi ở một bàn đọc sách phía sau nàng đột nhiên đứng lên, xoay người bất mãn nhìn nàng. Trương Ninh không nghĩ tới nhiều miệng, nói một câu đều có thể bị người khác nghe qua. Nàng cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Hừ, ngươi thuận miệng nói, nhưng là lời trong lời ngoài, lời nói ẩn ý, còn không phải là nói ta mở quán trà không phải kiếm tiền sao? Nữ nhân trẻ tuổi nhấp miệng rất không vui vẻ nhìn nàng. Hóa ra còn gặp lão bản quán trà. Trương Ninh tức khắc cảm thấy chính mình thật sự là quá xui xẻo. Nói người ta, thế nhưng còn bị người ta trùng hợp bắt gặp. Bên cạnh Tống Mẫu cũng sốt ruột. Nàng thấy cách ăn mặc của người này, chắc chắn cũng không phải người thường. Vạn nhất đắc tội, nàng không phải làm con dâu tìm phiền toái sao? Ninh Ninh, làm sao đây? Tống Mẫu không biết nói cái gì. Nếu là ở quê quán gặp loại chuyện này, nàng còn có thể gân cổ lên cùng người ta mắng. Ai cũng không cần sợ ai. Nhưng hiện tại là ở thành phố lớn, nàng cũng ngượng ngùng ở nơi này trước mặt người văn minh mắng chửi người. Trương Ninh thấy người này còn không buông khẩu, trong lòng cũng không vui vẻ. Tuy nhiên nàng mới đến, cũng không tốt để cùng người ta nháo. Người ta có thể tại đây mở quán trà, không có chút năng lực là không được. Trong lòng âm thầm cân nhắc, cười nịnh nọt nói, ta thật không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy quán trà này của ngươi trang hoàng rất lịch sự tao nhã, không phải vì kiếm tiền. Nữ nhân này nghe vậy, sắc mặt càng kém, cho nên ý của ngươi vẫn là quán trà này của ta không thể kiếm tiền. Trương Ninh đây là khó được một lần gặp phải người càn quấy như vậy. Mềm không được, nàng dứt khoát cương ngạnh nói, ta thật sự không có ý gì khác, ta chỉ cảm thấy ngươi trang hoàng quá mức lịch sự tao nhã, không áp dụng được mà thôi. Ngươi mặt trong đại sảnh liền bày hoa hoa thảo thảo này đó, người ta tới uống trà lại không phải tới ngắm hoa, ai nguyện ý tiêu tiền chỉ tới uống trà a? Nghe nàng nói lời này, sắc mặt nữ nhân kia nhưng lại hòa hoãn một ít, trên mặt còn mang theo vài phần tò mò. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể kiếm tiền? Trương Ninh nghe vậy thiếu chút nữa nghẹn họng. Người này thấy Trương Ninh không tiếp tục nói, trong lòng suy đoán Trương Ninh có phải vì muốn chỗ tốt hay không. Nàng nhanh chóng nói, ngươi nếu là nói ra, ta cũng không phải người keo kiệt. Trương Ninh thấy nàng như vậy, trong lòng suy nghĩ, đánh giá tính tình người này rất quật cường, thế nào cũng phải để nàng nói ra nguyên cớ mới chịu. Nàng thấy Tống Mẫu bên cạnh lo lắng, cũng không nghĩ để lão nhân sợ hãi theo, đành phải nói, loại chuyện này cũng không phải lập tức có thể nói rõ ràng. Như vậy đi, ta cùng nương ta hôm nay ra ngoài rất lâu rồi, đều có chút mệt mỏi. Ngươi nếu tin tưởng, hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi cái phương án đưa lại đây. Ngươi xem thế nào? Nữ nhân này sửng sốt một chút, mới nói, được, ta đưa các ngươi trở về. Trương Ninh nhịn không được muốn bắt đầu mắng, đây thật là tú tài gặp gỡ binh, không sợ không nói lý, liền sợ nói không được đạo lý. Trương Ninh cùng Tống Mẫu lên xe. Nữ nhân này cũng chủ động nói chuyện. Hóa ra nữ hài trẻ tuổi này kêu Thư Tinh. Vừa mới từ M quốc trở về. Đối với quốc nội cũng không phải rất rõ ràng. Mở cái quán trà này một mặt vì chính mình gây dựng sự nghiệp. Mặt khác cũng là vì thích văn hóa cổ xưa của quốc nội. Ta cũng biết sinh ý rất kém cỏi. Cha nương ta tới xem qua đều khuyên ta không cần mở. Cho nên ta mấy ngày nay cũng đang suy xét. Hôm nay nghe ngươi nói lời này, mới có chút sốt ruột. Thư Tinh vừa nói, vừa nhìn phía trước xe. Trên mặt rất là nghiêm túc. Nghe Thư Tinh nói như vậy, trong lòng Trương Ninh đối với nàng ấn tượng nhưng thật ra tốt một chút. Lúc trước nàng mới vừa gây dựng sự nghiệp một chút, cũng nóng vội, nhìn người khác làm tốt. Nàng cũng đi theo quấn lấy học. Cách Trương.